Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2619. Đệ 2619 chương không giống như là đơn giản như vậy. Nguyên bản đã xoay người chuẩn bị rời đi Nam Cung Băng lại lần nữa chuyển qua đi nhìn về phía Nam. Cung Khiếu, nếu ngươi trong lòng đã nhận định người thừa kế, như vậy ta quyết định. Nam Cung Băng vừa mới chuẩn bị muốn đem từ bỏ thế tử chi vị, nói ra. Lại bị ngoài cửa một đạo giọng nữ ngăn chờ, thuộc về ngươi đồ vật nên lấy về. Nam Cung Băng nghe được thanh âm này thân mình ngẩn ra. Đột nhiên lại lần nữa xoay người nhìn về phía từ cửa từ xa tới gần mà đến nữ tử. Ở đây mọi người cũng đem ánh mắt đầu hướng đến nữ tử trên người. Bao gồm Ngu Thanh Thiển ba người. Từ cửa tiến vào nữ tử nhìn qua 30 tuổi tả hữu. Thân xuyên một thân tố nhã váy tím. Dung mạo không tính là thực kinh diễm cái loại này mỹ. Nhưng là lại ý nhị mười phần. Như là lắng đọng lại nhiều năm chôn giấu rượu ngon. Tản ra một loại trí thức lịch sự tao nhã thành thục nữ nhân khí chất mị lực. Mẫu thân, Nam Cung Băng khiếp sợ không thôi nhìn chiều hắn đi tới nữ tử. Hắn cái kia đã có trăm năm không có bước ra quá viện môn nửa bước mẫu thân cư nhiên tới. Nam Cung gia tộc lão nhìn vào cửa nữ tử đều hoảng hốt một chút. Như là quen thuộc lại xa lại nhìn bọn họ đã từng chủ mẫu. Nam Cung Túc nguyên bản bình tĩnh trên mặt cũng bị kinh ngạc ngốc lăng đánh vỡ. Thẳng tắp nhìn về phía mỹ lệ yêu nhã nữ tử từ từ đi tới. Thạch Hy đối mặt khác nữ nhân không phải quá cảm thấy hứng thú. Nhưng Nam Cung Băng mẫu thân ra tới thời điểm vẫn là nhìn chằm chằm nhìn. Ngay sau đó lại đối Ngu Thanh Thiển cùng Phong Thần truyền âm. Các ngươi nói Nam Cung chủ mẫu đột nhiên từ hậu viện ra tới. Có phải hay không vì muốn cùng Nam Cung Băng lấy lại công đạo? Cũng hoặc là muốn Nam Cung Băng cố gắng rốt cuộc, Nam Cung Băng sẽ không vẫn luôn là nàng muốn tranh đoạt hồi Nam Cung Túc sủng ái cùng Nam Cung gia. Quyền lợi thế cùng công cụ đi. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy khả năng. Đại gia tộc hậu viện cùng trong hoàng cung nữ nhân lục đục với nhau quá lợi hại. Thường xuyên còn đem con nối dõi đáp thượng. Hắn vừa rồi là đã nhìn ra, Nam Cung Băng bởi vì Nam Cung Túc bất công đều quyết định muốn từ bỏ thế tử chi vị. Nhưng lại bị vị này phu nhân ngăn chờ, tuy rằng như vậy cách làm quá lỗ mãng cùng xuẩn điểm. Nhưng là cũng về tình cảm có thể tha thứ, người sống một hơi sao, Ngu Thanh Thiển lại không tán đồng. Ta cảm thấy sự tình không giống như là đơn giản như vậy, Nam Cung phu nhân nhìn về phía Nam Cung. Băng trong mắt cất giấu quan ái chi sắc, cũng không như là muốn lợi dụng hắn một lần nữa đoạt lại quyền lợi cùng sủng ái bộ dáng, Ngu Thanh. Thiển dừng một chút nói, nàng vào cửa liếc mắt một cái đều không có xem qua hầu gia. Phảng phất mang theo một loại ai đại không gì hơn tâm chết cảm giác. Ta cảm thấy nàng không hiếm lạ nam nhân kia sủng ái, ta phán đoán không ra, Phong Thần không phải nữ nhân. Bởi vậy vô pháp đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi quan sát Nam Cung chủ mẫu suy đoán nàng ý tưởng. Bất quá ta từ khí chất của nàng thượng xem, nàng không giống như là cái loại này ích lợi huân tâm nữ nhân, các ngươi là chưa thấy qua hậu. Viện nữ nhân tranh đấu, nhưng phức tạp, con nối dõi đều là các nàng hướng lên trên bò cây thang, Thạch Hy lại lần nữa cùng hai người ý. Tưởng tương phản, Ngu Thanh Thiển có chút kinh ngạc hỏi, người mẫu thân sẽ không cũng là như thế này đi, nếu không Thạch Hy như thế nào sẽ như vậy rõ ràng. Thạch Hy trắng Ngu Thanh Thiển liếc mắt một cái tức giận nói, ta mẫu hậu chính là vực sâu hoàng tộc danh chính ngôn thuận hoàng hậu. Càng đến từ vực sâu nhất đứng đầu đại tộc, nàng mới không cần dùng cái này lui tới thượng bò, ngay sau đó thở dài. Hai trong mắt có chút ảm đạm, đáng tiếc mẫu hậu mất sớm, ta nhưng thật ra muốn cho nàng lợi dụng đều không có cơ hội, Ngu Thanh Thiển rất ít thấy Thạch Hy. Như vậy cảm tính quá, giật mình an ủi nói, người mẫu hậu trên trời có linh thiêng khẳng định là hy vọng ngươi có thể ngồi trên vực sâu hoàng. Vị trí, vì nàng cùng nàng mẫu tộc làm vẻ vang, đây là đương nhiên. Ta vẫn luôn là mẫu hậu kiêu ngạo, Thạch Hy đĩnh đĩnh bộ ngực. Hết chương.